Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 77, trên đường gặp. Có ý nghĩ, lên lúc này dự định làm một chút chuẩn bị tính công việc. Cái kia chính là thăm dò hạ linh giới, chọn lựa tốt thích hợp trở thành người mang tin tức đối tượng. Chờ rời đi Rosted quần đảo cùng chung quanh vùng biển, liền mang theo Hải thần quyền trượng đi qua giảng đạo lý, thuyết phục mục tiêu thành vì mình người mang tin tức. Một khi lạc đường hoặc là gặp được nguy hiểm tình huống, lập tức kết thúc triệu hoán, trở về khói xám phía trên. Như thế cơ bản không có nguy hiểm. Lên ngẫm nghĩ mấy giây, khóa trái nhà ở môn, bắt đầu cử hành chính mình triệu hoán chính mình nghi thức. Nghi thức khâu cuối cùng, hắn nhanh chóng tiến vào khói xám phía trên, nhưng không có vội vã hưởng ứng. Ngược lại ngồi xuống, nhường gải thần quyền trượng theo đống đồ lộn xộn bên trong bay ra, rơi đến lòng bàn tay. Hắn dự định thông lệ tính xem hạ các tín đồ khẩn cầu, xem có cần hay không đáp lại sự tình. Trong quá trình này, Flynn phát hiện bộ phận cầu nguyện kỳ thật có ý tứ. Bởi vì nhân loại có thể lừa gạt bằng hữu, lừa gạt thân thuộc, cũng rất khó tại hướng thần linh xưng tội hoặc khẩn cầu lúc bảo thủ ở ý tưởng chân thật nhất. Nhiều lắm là làm một chút tân trang, để chúng nó nhìn không phải hư hỏng như vậy. Một vị tiến vào Bayem trong cục cảnh sát tầng con lai rõ ràng đã có khuynh hướng đổi thư, phong, bảo chi chủ, nhưng ở xưng tội lúc lại kiệt lực đem hành vi của mình miêu tả thành chịu nhục kế hoạch. Vì bản địa huyết thống mỹ hảo ngày mai, hắn chỉ có thể thống khổ hướng thần linh sám hối, hy vọng hắn phù hộ chính mình mượn nhờ phong bảo tín đồ thân phận. Tại hệ thống cảnh sát bên trong leo càng cao, mặc dù lời của hắn nghe đã dậy chưa sơ hở, nhưng hắn xưng tội lúc ý nghĩ gợn sóng, cảm xúc chập trùng, đều đang cầu khẩn trong tấm hình rõ ràng hiện ra đi ra. Đó là một loại không cách nào che giấu cảm giác, lừa mình dối người đồng thời còn muốn lừa gạt thần linh. Đổi lại cáp tu va đầu này không có gì trí tuệ biển cả rắn, nói không chừng liền tin ta là cho hắn lóe lên điện đâu, vẫn là tiễn hắn 10 chuôi đao gió. Ân, có thể leo đến cao cấp giám sát vị trí con lai tính là tốt vô cùng. Giữ đi, kẻ phản bội cũng có kẻ phản bội tác dụng. Lên dơ lên hải thần quyền trượng, nhường trong đó một khỏa thanh lam bảo thạch chiếu sáng rạng rỡ, quang mang đầu nhập hình ảnh, vô hình thẩm thấu vị kia gọi là bố lạc á cao cấp giám sát. Đây không phải nguyền rủa, cũng không phải ảnh hưởng, thuộc về thần tính phương diện đánh dấu, gần như không sẽ bị người khác phát hiện. Đơn giản tới nói, liền là đơn phương đặc biệt quan tâm. Lên yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Hắn tiếp tục xem, trông thấy một vị màu da cổ đồng tóc hơi cuộn tuổi trẻ tín đồ khẩn cầu thần linh nhường một cái tên. Là Trương Mẫu người tao ngộ phong bạo, táng thân tại trong hải dương. Mặt ngoài lý do là đối phương không đủ thành kính, trong lòng ý tưởng chân thật thì là đồng dạng là ngư dân. Trương Mẫu mỗi lần thu hoạch đều so với hắn nhiều. Đây đều là thứ gì phá sự a? Lòng người thật khó nắm lấy. Lên đầu tiên là nhíu mày, im ắng nói một câu. Tiếp theo có cái mơ hồ ý nghĩ, vô diện nhân muốn làm đến chân thực đóng vai, không chỉ có muốn tại bề ngoài dung mạo, thói quen động tác các phương diện không có lỗ thủng, vẫn phải duy trì tính cách cơ bản nhất trí, không thể làm thay đổi quá lớn. Mà tính cách thứ này, mỗi người cũng không giống nhau, đều tồn tại nhất định khác nhau. Thông qua xem các tín đồ cầu nguyện, ta chẳng khác gì không cần phiền toái như vậy liền có thể kiến thức đến khác biệt tính cách, khác biệt tâm lý tình huống, ngàn người thiên diện, mặt, không chỉ là chỉ tướng mạo, cái này đối ta, vô diện nhân, đến tiếp sau đóng vai, có tương đối quan trọng tác dụng, có thể tiết kiệm tích lũy kinh nghiệm thời gian, lên càng ngày càng cảm thấy đóng vai hải thần đối giúp mình không nhỏ. Làm ngươi chân thực đóng vai một vị bán thần thời điểm, dù cho không chiếm được phản hồi, cũng nhất định có thể có thu hoạch không nhỏ. Này thuộc về đối cao tầng thứ trạng thái trải nghiệm. Lên mừng rỡ, xem cầu nguyện hình ảnh lúc không còn như vậy qua loa. Từng màn tình cảnh nhanh chóng qua hết, ánh mắt của hắn ngừng ở một vị gọi là Rap thương nhân thân bên trên. Vị này mậu dịch thương nhân ca ngợi hải thần tái hiện tại đại địa kỳ tích. Biểu thị đem kính dâng 1/3 tài sản, cũng chính là giá trị 2 vạn kim bảng tài vật cho quân phản kháng. Một nửa làm quân phí, một nửa dùng tới tái tạo thần pho tượng. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, trực tiếp hiến tế liền tốt. Lên nửa đùa nửa thật lẩm bẩm một câu. Hắn suy nghĩ một chút, cụ hiện ra biển sóng cùng bạo phong cùng tồn tại, mưa to cùng tia chớp đủ rơi bối cảnh, trầm thấp đáp lại nói: trợ giúp ngươi đồng bào, đồng bạn, liền là ca tụng tên của ta. Những cái kia ấu tiểu cừu non nhóm cần cứu trợ, đồ ăn cùng giáo dục. Hắn dự định nhường Rap dùng 2 vạn kim bảng của cải thành lập một cái quỹ từ thiện, cũng phổ biến hướng xã hội tìm kiếm quyên tiền, để bù đắp tổn thương, kiến tạo chung nhận thức. Trợ giúp thống trị lấy cơ hướng có bản địa huyết thống bọn nhỏ cung cấp nhất định đồ ăn, quần áo cùng giáo dục, đến mức quân phản kháng quân phí. Lên nghĩ rất hiểu rõ, tại đây có siêu phàm lực lượng thế giới bên trong, dựa vào thuộc địa người địa phương dân phản kháng là rất khó thành công, cho nên tất nhiên cần phải dựa vào phu xếp, IDC ngoại hạng nước trợ giúp. Mà cung cấp kinh phí không hề nghi ngờ là trợ giúp một vòng. Đáng tiếc, không thể tại thập giới bên trong thêm một đầu, muốn lý trực khí tráng đi cỏ kinh phí. Này có hại, hải thần, hình ảnh, quân phản kháng cũng không cần luôn muốn tiêu diệt chú quân. Muốn dùng phá hư giao thông thi thiết lập, đề cao phủ tổng đốc thống trị độ khó làm chủ, dùng đánh gấp rút đàm. Là một tên bàn phím cường giả, lên tại giống phương diện cũng không thiếu khuyết ý nghĩ. Hắn rất nhanh thu liễm lại phát tán tư duy, làm lần hôm nay thăm dò linh giới có hay không nguy hiểm bói toán. Đạt được không tính nguy hiểm gợi ý về sau, lên mang lên Hắc Hoàng Đế bài, tự nhiên cải biến tốt hình ảnh, bước vào triệu hoán chi môn, tiến vào thế giới hiện thực. Hắn đem cần mấy món thần kỳ vật phẩm nhét vào trong cơ thể, dự phòng ngừa vạn nhất, sau đó hướng lên lần như thế, mượn nhờ suy tưởng, cảm ứng được linh giới, một bước hướng về phía trước, xuyên qua vô hình màn che, lên hư ảo nổi lơ lửng, chung quanh hắn, đỏ, vàng, lam, lục chờ sắc khối rõ ràng chồng chất, phảng phất nhất trừu tượng bức tranh. Trên dưới trái phải chờ thuộc về nhân loại khái niệm tại đây bên trong không còn thông dụng. Nếu như dùng giống phương thức phân rõ phương hướng cùng vị trí, tất nhiên sẽ mê thất. Lên cẩn thận lại tùy ý dạo chơi lấy, khi thì có thể trông thấy một vòng tiểu hài giản bút họa màu vàng mặt trời, khi thì cùng lẳng lặng chảy xuôi nhưng không có thực chất dòng sông sượt qua người. Nơi này còn có trần trụi nửa người trên bằng phẳng nữ tử. Mọc ra khuôn mặt tươi cười mặt trăng, đầu đuôi nhếch lên ghe độc mộc, loạn thành một bầy đường bóng, thông hướng 7 đạo tịnh quang hình rắn cầu thang. Tại đây hỗn loạn tới cực điểm thế giới bên trong, ngoại trừ linh giới sinh vật, đủ loại tin tức đều là dùng trừu tượng ký hiệu hình thức hợp lại tồn tại. Cho nên bói toán lúc lấy được chỉ có thể là gợi ý, cần chính mình tiến hành giải đọc, mà những cái kia biểu tượng ký hiệu có nhất định có thể sống sót, biến thành không phải thực thể quái vật, này cũng không cách nào dùng nhân loại thường thức lý giải cùng đối đãi linh giới. Nhưng lên cảm giác nghi ngờ là một vấn đề khác, hắn lần trước tiến đến lúc, rất dễ dàng liền phát hiện linh giới sinh vật. Phát giác từng đảo không biết từ nơi nào nhìn chăm chú, để cho người ta dùng mình ánh mắt. cái gì dẫn theo bốn cái đầu không đầu nữ tử, cái gì hắc bạch phân minh tròn trịa con mắt, cái gì xúc tu mọc ra đầu lâu khổng lồ sứa, đều là đơn giản như vậy liền gặp được. Nhưng lúc này đây, hắn dạo chơi một lúc lâu, một cái linh giới sinh vật cũng không thấy, liền liền nơi xa những cái kia khó mà miêu tả hình thể thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất giấu đi, luôn không khả năng là bởi vì sợ cho ta làm người mang tin tức à. Ân, ta là tinh thần thể trực tiếp tiến vào linh giới. Ý nghĩ trong lòng có lẽ sẽ bởi vì nơi này đặc thù vô hình bày biện ra đến. Hóa thành bí ẩn biểu tượng ký hiệu. Thế là cùng linh giới có lẫn nhau. Bị một cách tự nhiên ảnh hưởng tới con đường lựa chọn. Lên nghi hoặc suy nghĩ. Làm thế nào cũng tìm không thấy nguyên nhân. Trong lòng của hắn lóe lên đủ loại ý nghĩ. Thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Vật rơi tự do, rơi xuống một hồi, Plain vẫn là chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng chồng chất sắc khối cùng đủ loại hóa thành thực thể biểu. Tượng ký hiệu, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hắn bắt đầu cân nhắc là viết thư hỏi thăm Azike tiên sinh. Vẫn là đem vô tuyến điện máy thu báo vứt xuống khói xám phía trên. Nhiễm phải khí tức, dùng liên lạc ma kính Arod. Tự động trôi nổi bên trong, lên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh ra. Trước mắt hắn lướt qua một vệt vàng lục, một con to lớn đến có khả năng đem cả người hắn đạp dẹp bàn chân rơi xuống. Bước vào đỏ lam đan sen sắc khối bên trong, cái kia trên mặt bàn chân là một đầu chảy vàng lục chất lỏng thối giữa chân dài. Chỉnh thể vượt qua 3 mét, lại hướng lên. Là quấn lấy thi dầu băng vải thân hình khổng lồ, cơ hồ khiến chung quanh ngưng kết xuồng khí tức bên trong. Cái kia hai đầu chảy vàng lục mủ dịch chân giao thế tăng lên, mang theo khó mà thấy rõ thân thể, nhanh chóng đi xa, biến mất tại linh giới chỗ sâu. Lên đứng ở so sánh địa phương xa, không dám phát ra một điểm thanh âm. Rốt cục, hắn xác nhận không có chuyện gì. Nhè răng nhếch miệng mà thầm nghĩ, linh giới thật đáng sợ, không cẩn thận liền gặp được vị đại lão đi ngang qua. Linh giới sinh vật bên trong đại lão, lên lắc đầu, tiếp tục chính mình tìm kiếm. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không biết mình ngao bơi đến linh giới chỗ kia. Phiêu đãng một hồi, hắn rốt cuộc tìm được chút linh giới sinh vật tung tích. Ngay tại hắn chuẩn bị đổi tiền phi làm trái rơi thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện thân thể không bị khống chế tiếp tục hướng phía trước, mà lại càng lúc càng nhanh. Hắn, phía trước, ngổn ngang chồng chất sắc khối cùng mơ hồ tràn ngập cho sương mù trắng đột nhiên nứt ra. Một chiếc bao trùm thuần túy màu đen to lớn ba cột buồm thuyền buồm vọt vào. Thuyền kia chỉ gần 100 mét dài. Ba mặt đen kịt vải bạt treo thật cao, như là cờ xí, nó trái phải hai mạn thuyền có từng cái họng pháo, bong thuyền chạy nhanh bận rộn muôn hình muôn vẻ thủy thủ. Tất cả những thứ này là chân thật như vậy, như thế có chất cảm giác, cùng linh giới chỉnh thể tình huống không hợp nhau, nhưng theo thuyền kia chỉ hoàn toàn tiến vào linh giới, nó màu đen cấp tốc nồng hậu dày đặc. Nhiễm lên mấy phần hư ảo mùi vị, nó bong thuyền, lưng tựa buồm nhỏ trên tàu đứng thẳng trương cao 2-3 mét loang lổ ghế đá. Trên ghế ngồi thế năng cùng cổ đại cự nhân sánh ngang quái vật khổng lồ. Hắn giữ lại vừa qua khỏi cổ màu đen sợi râu, đầu đội cao cao tháp nhọn vương miện, người khoác màu lót đen viền bạc hoa lệ trường bào, khuôn mặt đường cong cứng rắn khắc sâu. Tràn ngập uy nghiêm, để cho người ta vô ý thức liền muốn chôn thấp đầu. Tại cái kia mang theo nếp nhăn rộng lớn dưới trán phương. Tại cái kia cao cao nhô lên trên sống mũi. Hai cái thâm đen đôi mắt chảy xuôi theo đỏ sậm ánh sáng. Phản chiếu ra mặc màu đen toàn thân khôi giáp mang đen kịt vương miện lên. Mạc lên đang khó mà dừng lại khó mà chậm dần bay về phía lấy hắn. ánh mắt hai người tại linh giới trùng điệp sắc khối cùng đủ loại biểu tượng ký hiệu bên trong nhìn nhau một chút, sau đó lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Loang lổ ghế đá, cự nhân chưa thu hồi ánh mắt, y nguyên nhìn nơi đó, lâu dài yên lặng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?